Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 656 chuẩn bị chiến đấu cuối cùng một hạng công việc. Mới Wembley đại cầu trận, Tư Đồ Vân Binh tại Gareth Bale đánh vào san đều tỷ số điểm số dẫn bóng sau rốt cục lộ ra tiếu dung. Kia Healy có vẻ trương dương cùng vênh váo hung hăng ý cười có lẽ chỉ có trước máy truyền hình người. Xem mới có thể nhìn 10 phần rõ ràng. Mà nếu như trước máy truyền hình Arsenal fan bóng đá thu vào đáy mắt. Tất nhiên sẽ bắt đầu sinh một loại đến từ Tư Đồ Vân Binh ngạo mạn cảm xúc. Đại gia ngươi cuối cùng vẫn là đại gia ngươi. Arsenal đánh ra gần như hoàn mỹ hơn nửa hiệp 45 phút. Sau đó dùng 30 phút hỏng bét cực độ tranh tài khiến mọi người quên đi cả nửa chàng bọn hắn ưu tú. Xuất sắc, Wenger sắc mặt hơi phát trắng bệch, cùng to lớn điểm số dẫn trước sau bị lật bàn. Hoặc Hứa Ninh Nguyện căn bản không có dẫn trước qua, dứt khoát từ đầu tới đuôi chính là hoàn toàn thất bại. Tại một lần nữa kéo cầu trước đó, Wenger dùng Rosicky thay đổi Ozin. Từ phía sau nửa chàng sau cơ hồ không có cái gì biểu hiện. Biến thành người khác đi lên xem một chút hiệu quả. Tư Đồ Vân Binh lại là cho đám cầu thủ đánh võ thế. Để bọn hắn tiến thêm một bước tăng cường thế công. Thừa thắng truy kích, nhất cổ tác khí cầm xuống Arsenal. Nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá điên cuồng gieo hò lớn tiếng khen hay. Arsenal fan bóng đá lại ngây ra như phỗng. Tranh tài như thế xu thế, đổi lại nhà ai fan bóng đá chỉ sợ đều không thể tiếp nhận. Liverpool cho thấy tuyệt đối cường thế, có thể tại ba cầu lạc hậu tình huống dưới gặp nguy không loạn. Phần này khí chất cùng quyết đoán chính là quán quân vốn có tố chất. Arsenal đã có chút sợ đầu sợ đuôi, hơn nửa hiệp kia mọi người đồng tâm hiệp lực chỉnh thể vào lúc này lại trở thành năm bè bảy mảng. Chỉ là tại mù quáng mà phòng thủ, tránh cho bị Liverpool đánh vào càng nhiều dẫn bóng, Liverpool đều đâu vào đấy phát động điên cuồng tấn công, khí thế hùng hồn, ra tay mặc dù hung ác, cũng không lộn xộn, Henderson sút xa chế tạo Szczesny dập tắt lửa tuột tay, Lewandowski bù bắn bị Koscielny kịp thời nhấc chân phong cản ra ranh giới cuối cùng. Coutinho tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực kiềm chế đại bộ phận binh lực sau nhẹ nhàng linh. Hoạt chọn truyền cho Robertson sáng tạo cơ hội. Liverpool hậu vệ trái không cắt vùng cấm địa sườn trái khu vực sút gôn sát cột cửa cạnh ngoài bay. Ra ranh giới cuối cùng, Gareth Bale cánh phải hạ ngọn nguồn sau truyền về ngược lại tam giác truyền bên trong cho. Eriksen chế tạo đánh đầu công cánh cửa cơ hội, chỉ tiếc đỉnh cao, mắt thấy thời gian từng phút từng giây trôi qua, sắp tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn, Arsenal toàn quân lui giữ, Sanchez vẫn như cũ là nửa chàng sau Arsenal trong trận khống chế bóng thời gian dài nhất người kia. Nhưng đa số là tại trung hậu trận, hướng về phía trước tổ chức uy hiếp thế công đều không thể thành công. Tranh tài chương 90 phút, Azpilicueta hậu trường trợ công đến trước bên sân đường ranh giới cuối cùng trước. Tại tiếp ứng đến Gareth Bale một cước nghiêng truyền về sau. Hắn dứt khoát lội cầu qua rơi mất đã đầu óc choáng váng Chamber. Arsenal trung tướng thấy một lần tình huống này lập tức vội vã hướng hắn phóng đi tiến hành vòng vây. Azpilicueta tỉnh táo đưa bóng xéo xuống về gõ đến ở ngoài vùng cấm hậu phương. Theo vào đi lên Henderson không ngừng cầu trực tiếp một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Bóng đá sâu hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Arsenal trung tướng lại nhào về phía kia phòng thủ yếu kém khu vực lúc. Đã thấy Lewandowski vượt lên trước di động đúng chỗ đón rơi xuống bóng đá phi thân lên nhảy dùng. Chân trái đưa bóng đệm bắn về phía cầu môn phương hướng. Trận banh này đánh cho vô cùng đặc sắc xinh đẹp. Hắn chân trái đưa bóng đệm bắn về phía phương hướng vừa lúc là cầu môn góc trái trên cùng. Thủ môn Szczesny dập tắt lửa lệch một ly. chưa thể đụng phải bóng đá. Đường bóng đá bay vào cầu môn bên trong về sau. Lewandowski từ dưới đất bò dậy kích tình cuồng hống lấy phóng tới góc cờ khu. Cởi quần áo chơi bóng hướng trên mặt đất hất lên. Hắn dùng thời gian ngắn nhất để Hồng Quân fan bóng đá bắt đầu vì hắn gieo hò. Vì hắn ca hát, vì hắn điên cuồng. Wenger ở đây bên cạnh nhịn không được hai tay che mặt hung hăng xoa nắn khuôn mặt. Tư Đồ Vân Binh lại là cất tiếng cười to lấy xoay người sang chỗ khác đám huấn luyện viên ôm nhau. Tuyệt sát, tuyệt sát. Liverpool hoàn thành đối Arsenal kinh thiên đại nghịch chuyển. Henderson trợ công Lewandowski lăng không đệm bắn phá khung thành. Lewandowski đã tại quá khứ mấy cái mùa giải bị châu Âu fan bóng đá chỗ quen thuộc. Hắn tại Dortmund biểu hiện phi thường xuất sắc, mà bây giờ hắn đi tới Liverpool, mặc vào Suarez lưu lại sút gôn dày, bắt đầu vì Liverpool tồi thành nhổ trái. Mới mùa giải còn chưa có bắt đầu, ta nghĩ Premiership fan bóng đá cũng biết lái bắt đầu vì riêng phần mình đội bóng lo lắng. Khi bọn hắn ủng hộ đội bóng đụng phải Liverpool lúc, nhất định phải cẩn thận Lewandowski. Trận đấu này đối với Liverpool tới nói là rung động đến tâm can. Nhưng đối Arsenal mà nói lại là một trận ác mộng. Mộng ảo của bọn họ bắt đầu tại hủy diệt tính kết quả trước mặt đã không quan trọng gì. Mọi người sẽ không đi tán thưởng bọn hắn ở trên nửa chàng biểu hiện đến cỡ nào tốt. Sẽ chỉ chế giễu bọn hắn tại hạ nửa chàng lớn sụp đổ. Nhưng khách quan nói, trận đấu này cũng rất bình thường sinh động nói cho tất cả mọi người Arsenal gặp phải dạng gì vấn. Đề, bọn hắn thực lực thế nào? Có thể đánh vào Liverpool 3 cầu. Chí ít dẫn trước 3 cầu cục diện để chúng ta ý thức được Arsenal thực lực cũng không chênh lệch. Nhưng là tại quán quân cấp bậc đối kháng bên trong. Chỉ có ngạnh thực lực là không đủ. Từ đội bóng tâm lý tố chất, đối mặt tình huống khác nhau hạ so sánh thi đấu năng lực khống chế. Cái này liên lụy tới kỹ chiến thuật phương diện, còn có tâm lý phương diện. Cùng trọng yếu nhất, chủ soái đối đội bóng lâm tràng điều tiết năng lực. Tại càng tàn khốc cạnh tranh bên trong, yêu cầu cũng liền càng cao. Trận này Community Shield đại chiến đối Arsenal sẽ là một trận giáo huấn. Nếu như bọn hắn muốn tiến thêm một bước, như vậy nhất định phải tổng kết trận đấu này bọn hắn biểu hiện tốt một bộ phận. Tiếp tục kiên trì cùng phát triển, mà những cái kia thê thảm đau đớn giáo huấn, liền đã nói cho bọn hắn chiều này lấy phương hướng nào đi tiến hành cải tiến. Tranh tài cơ hồ không có thời gian. Ta nghĩ Arsenal nếu như muốn sửa kết quả, bọn hắn cần một trận kỳ tích. Đây là tuyệt đối châm chọc. 40 phút trước bọn hắn còn 3 cầu dẫn trước đối thủ. Bây giờ lại cần sáng tạo kỳ tích mới có thể tránh miễn thất bại. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đó. Arsenal tiếp tục thay người. Tiên phong tiểu tướng Sanogo đăng tràng. Arteta bị thay đổi. Đây là một cái lạc hậu thường xuyên quy thay người. Tư Đồ Vân Binh thì không có thay người. Community Shield quy tắc là đánh ngang không có thêm lúc thi đấu. Nếu như thông thường thời gian bên trong chiến bình, song phương liền sẽ tiến hành penalty đại chiến. Tư Đồ Vân Binh kỳ thật đối Community Shield thật không thế nào coi trọng. Lúc này đi thay người cũng rất khó nói có thể đề cao nhiều ít tránh cho bị Arsenal dẫn bóng xác. Xuất tạm thời quan sát, Arsenal kéo cầu sau tiến công hoàn toàn chính là tìm vận may. Vừa đường 45 độ lên chân truyền bên trong, Giroud cùng Sanogo tại vùng cấm địa đấu tranh nội bộ đoạt đánh đầu. Lại tại Benatia trước mặt thua trận. Liverpool ở ngoại vi khống chế bóng sau kiên nhẫn truyền lại. Tích cực phản cướp, Arsenal không thu hoạch được gì. Tại Dybala đối Coutinho phạm lỗi về sau. Trọng tài chính thổi còi thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Arsenal fan bóng đá tập thể thất thần. Hồng Quân fan bóng đá thì gieo hò thắng lợi. Tư Đồ Vân Binh đối trận này nghịch chuyển chỉ là cảm xúc bên trên nhận không khí lây nhiễm. Bình tĩnh mà xem xét, bản thân không thế nào coi trọng trận đấu này. Chính là một trận khởi động. Đội bóng tại nghịch cảnh bên trong biểu hiện làm hắn cảm thấy hài lòng. Cái này cũng là đủ. Liverpool tại mới Wembley đại cầu trận liên tục 2 năm nâng lên Community siêu quán quân thường. Bàn, hạm đội đường phố sau trận đấu dư luận hướng gió là Liverpool vẫn như cũ là Premiership tranh quan lớn nhất lôi cuốn. Arsenal thì bị các lộ truyền thông cùng cầu bình nhà phê thương tích đầy mình. Khoảng cách mới mùa giải Premiership bắt đầu chỉ có một tuần lễ. Tư đồ Vân Binh tại tuần lễ này chủ yếu nhất công việc chính là cùng Zera cầu thông giao lưu. Hắn cố ý tại thứ tư ban đêm mời Zera đi bờ biển phòng ăn cơm. Đồng thời mang tới một bình mình chân tàng rượu ngon. Zera đại khái cũng là trong lòng có đoán kỳ cùng chuẩn bị. Tại tư đồ Vân Binh đối với hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra sẽ ở mới mùa giải quăng ra hắn chủ lực vị. Chí lúc, Zera rơi vào trầm mặc bên trong. Trải qua thời gian dài hiệu lực Liverpool, khiến Zera đối mặt cục diện này từ đầu đến cuối rất khó chịu. Tư đồ Vân Binh nói với hắn, ta biết người khả năng nhất thời không thể nào tiếp thu được quyết định này. Trong lòng người sẽ không thoải mái. Tin tưởng ta, Liverpool mỗi người đều sẽ cảm thấy khó chịu, không thích ứng, nhưng người hẳn là có thể lý giải lập trường của ta. Làm huấn luyện viên trưởng, ta muốn đối nhà này đội bóng phụ trách, ta muốn là nhà này câu lạc bộ tiếp tục thành công. Khiến mọi người sẽ không chế giễu Liverpool đến cùng phải hay không một cái vĩ đại câu lạc bộ. Ngươi làm Liverpool đội trưởng, đồng thời cũng là quá khứ mười mấy năm qua đối Liverpool trung thành nhất cờ xí. Lãnh tụ, ngươi cũng hẳn là minh bạch, nếu như không phải đến ta nhất định phải làm ra quyết định một khắc này. Ta từ đầu đến cuối ngày họp nhìn ngươi tại đội bóng bên trong đóng vai lấy trọng yếu nhất nhân vật. Sau đó ngươi vẫn sẽ là đội bóng bên trong rất trọng yếu một viên. Bởi vì Liverpool vẫn cần tinh thần truyền thừa, vẫn cần ngươi đến đoàn kết toàn bộ đội ngũ. Chúng ta nếu như muốn Pháp là giống nhau, nhất trí, như vậy mời tiếp nhận ta làm ra quyết định, sau đó tiếp tục vì Liverpool cống hiến ra năng lượng của ngươi. Chúng ta đem cùng một chỗ tiếp tục chứng kiến Liverpool huy hoàng. Zera trầm tư thật lâu, cuối cùng có chút khó khăn đáp ứng. Hắn không cách nào dứt bỏ chính là làm Liverpool cờ xí tại trên sân bóng chiến đấu. Nhưng muốn nói để tâm vào chuyện vụn vặt, cái kia ngược lại là có hơi quá. Dù sao gần nhất hai cái mùa giải, hai tòa Premiership quán quân, một tòa European Cup quán quân, một tòa Champions League quán quân. Còn có cái gì không vừa lòng? Tư đồ Vân Binh lại một lần nữa thành tựu hắn. Bây giờ không phải là tư đồ Vân Binh vô tình vô nghĩa. Chỉ bất quá đổi mới, mỗi cái câu lạc bộ đều không thể tránh được. Kỳ thật y theo năng lực của hắn cùng quá khứ 2 năm tại đội bóng biểu hiện. Nếu như hắn lúc này rời đi, nói không chừng còn sẽ có trung tâm huấn luyện cầu thủ nguyện ý cho hắn chủ lực địa vị. Nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua một năm, bởi vì một năm về sau hắn đem 35 tuổi. Hiện đại bóng đá phát triển chính là nhanh, không chỉ là sân bóng nhịp điệu thi đấu nhanh, đối kháng mạnh, càng là bởi vì lịch đấu dày đặc áp lực nặng nề mà để cầu thủ đổi mới cũng rất nhanh. Có thể nói 33 tuổi về sau còn có thể đại hồng đại tử ngôi sao bóng đá đã ít đến thương cảm. Muốn 35 tuổi còn sinh động tại đỉnh cấp trên sân khấu đồng thời lấp lánh chói mắt. Quá khứ 10 năm có thể làm được ngôi sao bóng đá. Một đôi tay đếm ra, tư đồ Vân Binh cùng Zera cái này bỗng nhiên bữa tối kết thúc về sau. Hắn tại mới mùa giải chính thức trước khi bắt đầu tất cả chuẩn bị chiến đấu công việc đều kết thúc. Tiến độ phương diện làm hắn hài lòng, Zera rời khỏi đội hình chủ lực. Nhưng giữ lại đội bóng đệ nhất đội trưởng thân phận, hắn vẫn sẽ là Liverpool cờ xí. Chỉ bất quá hắn tại thi đấu bên trên tối trực quan cống hiến sẽ giảm xuống. Hiện tại tư đồ Vân Binh liền đợi đến mới mùa giải khai mạc.